Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Lê Hữu Sơn. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Khó có thể hình dung hình ảnh trên không trung bây giờ. Bầu trời sụp xuống lăn tăn như sóng, bị gió lốc mấy trăm dặm và khiến bầu trời tan vỡ, khiến mảnh vụn bão tố biến cường đại. Lực lượng này khiến bầu trời tan vỡ thành hư vô, khiến bầu trời tầng 8, tầng 9 tan vỡ. Địa hoang! Từ Mã Tín gầm lên, quạt báo trong tay lại quạt về hướng Tô Minh. Y không ngờ Tô Minh chẳng những ý chí khó có thể phá hủy, màn thần thất đạp, không thể đạp bẹp được hắn. Ngay cả quạt chứa thuật pháp thiên hoang cũng không thể tiêu diệt được hắn. Giờ phút này, y tràn đầy sát khí thi triển hoang thuật của quạt báo. Đó là cái quật mạnh nhất cây quạt của y có thể thi triển ra được. Nhân hoàng thuật thì lấy tu vi của Tư Mã Tín không cách nào thực hiện. Nếu miễn cưỡng vận dụng, chưa giết được người thì đã bị phản phệ trọng thương. Cây quạt bị Tư Mã Tín phất, lập tức mặt đất, bùn đất vỡ nát, giờ cũng cùng rung động, ập về hướng Tô Minh ở giữa không trung. Đất bùn vô tận, đến thì bùng phát khí thế đè ép tất cả, như gió xoáy thổi, lao về hướng ngoài người Tô Minh. Không trung tàn vỡ, bão tố không ngừng thu nhỏ. Khai dương, táng âm, có thể miễn cưỡng đối kháng với thiên hoang, nhưng không thể trong phút chốc tan biến đối kháng địa hoang thuật càng cường đại. Bùn đất vô tận, từ bốn phương tám hướng rít gào vần quanh Tô Minh. Nhìn bộ dạng chúng nó, như muốn lấy hắn làm trung tâm ngưng tụ, biến hắn thành một phần của bùn đất. Đây là địa hoang thuật, thi triển là lực lượng mặt đất, cảm giác nặng nề và gió đất dấy lên, Tô Minh không cách nào khống chế được. Mắt thấy lốc xoáy sắp tán đi, nhìn vô tận bùn đất quanh quẩn ở trong gió che đậy bốn phía, không thể khống chế. Tô Minh trầm ngâm khép mắt lại. Khi mắt khép kín, trong đầu hắn hiện ra thân hình phong man và lời nói năm đó hắn đạt được ly phong tam thức. Thế giới này tồn tại gió, bất cứ vị trí nào đều có gió. Nếu ngươi có thể khiến nơi ngươi ở, khiến chỗ đó vì ngươi xuất hiện mà không có gió, vậy thì ngươi có thể chân chính cảm ngộ thức. Thứ ba, ly phong. Tô Minh mở mạnh mắt, giây phút hắn mở mắt thì trong tầm mắt đất bùn đã hoàn toàn che đậy bốn phía, cách hắn chưa đến 10 mét. Ly phong, trước kia ta không hiểu làm sao khiến gió rời đi, từ chỗ hỏa phong ta đã hiểu. Cái này cần ý chí của ta dung nhập vào gió, không đơn thuần hòa vào, không phải tan thành một thể, mà là bao trùm trên nó. Tô Minh thì thào. Trong giờ phút nguy cấp, hắn bỗng hiểu ra, mặt lộ ra nụ cười. Bùn đất cách hắn chỉ 5 mét, thì Tô Minh duỗi đôi tay ra. Ly phong, không phải gió rời khỏi ta, mà là ta rời khỏi gió. Chỗ có gió không phải không có ta, chỗ ta ở không có gió. Tô Minh khẽ thì thào. Ngoài người hắn, bùn đất cách chưa đến 2 mét, khoảng cách hai mắt chớp mắt thì đất bùn đã phủ lên. Tô Minh không nhúc nhích đứng đó, mặc kệ đất bao phủ hết toàn thân mình, tầng tầng nhấn chìm, khiến bên ngoài nhìn thì thân thể Tô Minh biến thành núi cao bằng đất. Núi đâm thẳng lên bầu trời tối đen, thành ngọn núi duy nhất trong thế giới sắp tan vỡ. Từ Mã Tín nhìn ngọn núi kia, không có chút gì vui sướng. Ngược lại con ngươi co rút, lộ ra vẻ chấn kinh, lùi mạnh ra sau. Khoảnh khắc y lùi, thì trên ngọn núi duy nhất nơi đây, bỗng tự tách ra khe hở, bùn đất rơi xuống. Từ trong khe hở, Tô Minh từng bước một đi ra. Hắn đi qua đâu không có gió, dù gió dấy lên từ mặt đất hoặc vì quạt báu của Tô Mã Tín quạt, tất cả đều biến mất ngoài người của hắn. Vì không có gió, nên núi đất trước mặt Tô Minh không thể ngưng tụ. Hắn cất bước đi ra, đạp ra một bước, Tư Mã Tín lùi nhanh. Hắn biến mất, khi xuất hiện đã đứng bên cạnh y. Giây phút hắn xuất hiện, thì Tư Mã Tín khựng lại. Không phải y không muốn lùi tiếp, mà là vì hô hấp đông lại. Xung quanh y trong chớp mắt không còn gió. Gió không có, và toàn thân y cảm thấy như mất sức lực, như không thể đứng vững được. Nắm đấm của Tô Minh tốc độ tựa như tia chớp tới gần Tư Mã Tín, đánh vào ngực của y. Đấm đánh ra, Tư Mã Tín hộc máu, ngực sụp xuống bắn ngược. Tô Minh cất bước đuổi theo sau, túm lấy cánh tay phải của Tư Mã Tín, giật lấy quạt báu trong tay của y, làm cho Tô Minh kinh sợ. Quạt này thuộc về ta. Tô Minh lạnh lùng nói, quạt nhanh chóng bị hắn cất đi, lại một đấm đánh vào người Tư Mã Tín. Nắm đấm này khiến ngực Tư Mã Tín bị đánh ra cái hố to. Y giận trừng mắt nhìn chằm chằm Tô Minh, nhưng y vẫn chưa chết. Khóe miệng Tư Mã Tín tràn máu, thân hình quái vị, nhanh chóng hồi phục. Dường như trong người tồn tại vô số sự sống, hoặc nên nói là với thần thông tồn tại vô số man trùng. Mỗi lần y bị trọng thương là sẽ có man trùng hiến sinh, sinh mệnh để cho y hồi phục. Đây là chỗ quái dị của man trùng, cũng là nguyên nhân tại sao man thần đời thứ hai bị tiên tộc chia thân thành 4-5 mảnh. Tô Minh im lặng, không ngừng tới gần. Một đấm, đầu Tư Mã Tín nổ tung nhưng lập tức lại mọc lại. Một đấm, thân thể Tư Mã Tín tan vỡ nhưng vẫn như cũ. Tư Mã Tín trong lòng cực kỳ nóng nảy. Y ở bên cạnh Tô Minh vì không có gió mà chỉ có thể bị động, chịu từng cú đấm đánh vào người. Chỉ có thể mặc kệ quạt báu bị hắn cướp đi. Trong thời gian ngắn thì thôi đi, nhưng man chủng của y không phải vô số. Y phải bất tử. Mắt thấy nắm đấm của Tô Minh lại đến nữa, mắt Tư Mã Tín đỏ rực, cắn đầu lưỡi định phun máu. Nhưng không cách nào phun máu ra, vừa bắn thì đảo ngược vọt vào cổ họng y. Khiến nắm đấm của Tô Minh lại đánh vào người y, làm người y thành 4-5 mảnh sau đó, ngưng tụ lại tới gần. Tư Mã Tín giận dữ trợn mắt, y không cam lòng, y còn có rất nhiều thần thông không sử dụng, còn có pháp bảo chưa lấy ra. Nhưng giờ cứ bị động, cứ bị Tô Minh liên tục đánh, không cho y chút thời gian phản kháng. Y cần thời gian, dù chỉ vài giây, chỉ cần y có thể thoát khỏi thế giới không gió, quái dị của Tô Minh. Trong lòng y rít gào, nắm đấm của Tô Minh lại tới gần, đánh vỡ người y, rồi khi y hồi phục thì lại tới nữa. Mắt thấy nắm đấm của Tô Minh đánh xuống, mắt của Tư Mã Tín tràn ngập tơ máu, lòng điên cuồng. Khi nắm đấm tới gần y thì không tiếc hút đi nhiều sự sống man trùng. Trả cái giá một chớp mắt, chết không ít man trùng. Người từ trong ra ngoài triển khai một lần tự bạo. Uy lực tự bạo sẽ kinh thiên động địa. Giờ mới thi triển đã thành lực lượng hủy diệt, khiến nắm đấm của Tô Minh tiếp tục đánh xuống, sẽ đối mặt với chủng kích tự bạo cường đại từ Tư Mã Tín. Chủng kích sẽ khiến Tô Minh bị thương, khiến hắn không thể không từ bỏ cơ hội khó khăn lắm mới có thể vào tay được. Tư Mã Tín thì vì thần thông quái dị, dù hy sinh không ít người man trùng, nhưng y có thể hồi phục. Chỉ cần có một cơ hội là y có thể thi triển càng nhiều thần thông. Mối hận với Tô Minh giờ đây càng sâu sắc. Y cho rằng Tô Minh chắc chắn sẽ thụt lùi. Đây là lựa chọn duy nhất của đối phương. Khóe môi Tư Mã Tín nhếch cao, nhưng nụ cười vừa mới lộ ra thì khoảnh khắc thân thể tự bạo nổ tung, nụ cười đông lại trợn to mắt. Y chính mắt thấy không biết làm sao mà Tô Minh trong chớp mắt này thành một thiếu niên, tóc nửa bạc, nửa tím, toàn thân tỏa ra hơi thở và uy áp làm cho y hoảng sợ. Giây phút quan trọng này, Tô Minh lựa chọn hóa thân thành túc mệnh. Tư Mã Tín đột nhiên nhớ mới nãy, y bức ép Tô Minh, thi thể dưới đất vỡ ra ngừng tụ lại. Hình ảnh đó khiến y chấn kinh. Tim của y ngừng đập, Tô Minh hóa thân thành túc mệnh, nâng lên tay phải vung về hướng Tư Mã Tín. Cái vùng này, năm tháng trên người Tư Mã Tín đảo ngược. Thân thể y sắp tan vỡ, giờ thì thời gian bỗng rút lui. Tù vì hỗn loạn sắp tan vỡ lại bình ổn. Nụ cười nhai răng trên mặt y đồng lại, trở về chỗ cũ. Y trả cái giá cực đắt, hy sinh nhiều man trùng, đổi lấy một cơ hội, cứ thế bị Tô Minh vất tay ngăn chặn. Cùng lúc đó, nắm đấm của Tô Minh ầm một tiếng, đánh vào người Tư Mã Tín, làm toàn thân y vỡ ra, rồi lại vung tay, thời gian đảo ngược. Y rơi vào luân hồi vô cùng tận. Đó còn bao gồm giới vô phong của Tô Minh và hắn hóa thân thành túc mệnh. Thực hiện vô tình này khiến Tô Minh liền phát hiện có lực lượng cường cường. Tuyệt vọng sinh ra trong lòng Tư Mã Tín. Y điên cuồng thét gào, không cam lòng. Y vô cùng không cam lòng. Y có thể cảm giác rõ ràng man trùng của mình chết hàng loạt. Không bao lâu sau, y sẽ không còn man trùng để hấp thu. Khi đó chờ đợi y chính là cái chết. Nhưng y là Tư Mã Tín, không phải người bình thường. Giờ trong tuyệt cảnh, không ngừng luân hồi tuần hoàn, trong cơ thể có một khối xương trước khi hắn bị đánh vỡ thì đã vỡ vụn rồi. Khoảnh khắc xương cốt vỡ, trên bầu trời xuất hiện hình ảnh khiến nắm tay của Tô Minh ngừng lại. Bởi vì bầu trời tan vỡ nên giờ thì bị bóng đêm thay thế, hắc ám vô tận, không biết lan tràn đến đâu. Không biết rốt cuộc nó lớn bao nhiêu, tựa như cái mồm đầy răng nanh muốn cắn nuốt mọi thứ. Tầng thứ 8 thiên môn nằm trong tầm ngắm của nó. Có lẽ rất nhanh, tùy thời chốn này sẽ hóa thành hắc ám. Bây giờ trong hắc ám, bên trên bỗng xuất hiện vạn vẹo, một khe hở to lớn hiện ra trong tối tăm. Trong khe hở truyền ra từng tiếng gầm. Bên trong Tô Minh nhìn thấy Bạch Tố. Người Bạch Tố đầy máu, trước mặt của cô vô số cái xác. Hiện tại có hai người khổng lồ tàn nhẫn, giống gầm tới gần. Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười thảm, vết sẹo bị mặt. Vết sẹo trên mặt bị máu nhuộm càng đẫm càng bắt mắt. Phía sau cô, ông lão mặt tái nhợt mở mắt nhìn. Nhìn bóng lưng của Bạch Tố, trong mắt lộ ra đau thương. Mắt thấy hai người khổng lồ sải bước nhanh, cách chưa tới mấy mét. Bạch Tố biểu tình bình tĩnh, cùng với tuyệt vọng trong mắt, hình thành đối lập rõ rệt. Dường như cô hơi hoảng hốt, không biết trước khi chết nghĩ đến gì, mà mỉm cười mắt khép lại. Khe hở trên trời, vì truyền ra thanh âm khiến khe hở trông như là một con đường, khiến người có thể bước vào trong. Đây là thủ đoạn của Tư Mã Tín, y mở ra con đường để Tô Minh trông thấy Bạch Tố gặp nguy hiểm. Chỉ cần hắn đi cứu là y có cơ hội thở dốc. Nếu Tô Minh không cứu, y tin tưởng Tô Minh chắc chắn sẽ đi cứu. Tô Minh im lặng, một đấm đánh vào Tư Mã Tín, đánh y tan vỡ, rồi hắn thở dài, thu lại hóa thân túc mệnh, trở lại thời gian vài giây cất bước hướng bầu trời. Khoảnh khắc hắn cất bước đi, thân thể trở lại bộ dạng vốn có, trực tiếp bước vào trong khe hở trên trời, xuất hiện ở cõi trời đất tràn ngập xác xám. Giây phút hắn xuất hiện là lúc Bạch Tố nhắm mắt, ngoài người có hai người khổng lồ gầm gừ, vùng nắm đấm đánh tới. Mắt Tô Minh lóe sát khí, khoảnh khắc người biến mất. Bạch Tố nhắm mắt, cô không để ý sống chết nữa, không đắn đo gì khác. Cô ở trong ký ức nhìn quá khứ, nhìn vui sướng trên cửu phong. Cô rất mệt, mệt mỏi lắm rồi. 20 năm nay cô lần lượt hối hận năm đó, tại sao mình không quý giá cơ hội một chút. Nhưng mọi thứ đã là quá khứ, cô không thể biến đổi. Cô cứ mơ rằng, nếu ông trời cho cô cơ hội lặp lại lần nữa, cô chắc chắn sẽ quý trọng nó, chắc chắn. Tử vong không đến, bên tai vang vọng tiếng hét thê lương và tiếng nổ điếc tai, khiến Bạch Tố bị lôi trở lại, khỏi ký ức. Cô theo bản năng mở mắt, nhìn rồi lại không thể khép kín lại được nữa. Cô trông thấy một bóng lưng, một bóng hình quen thuộc như khắc trong xương cốt, đứng trước mặt mình. Hai người khổng lồ lao tới thân hình tan vỡ, hét thảm biến thành bụi phấn. Xung quanh cô ánh tím lượn lờ, thành vòng tròn trùng kích quét bốn phía. Đi qua đâu là các xác xám xông tới đều rung lên rồi vỡ vụn. Tô Minh! Bạch Tố ngây ra tại chỗ, cô không thể tin vào mắt mình được. Mãi cho đến khi Tô Minh xoay người nhìn cô, thì Bạch Tố rơi lệ, đầu óc trống rỗng. Giây phút này, dường như thế giới biến mất hết, chỉ có thân hình đó tồn tại. Cùng thấy Tô Minh, còn có ông lão, y ngơ ngác nhìn Tô Minh tràn đầy khó tin. Y biết Tô Minh sao có thể không nhận ra đệ tử cửu phong năm đó, khiến con gái của y rơi vào thống khổ. Y từng dấy lên sát khí, nhưng vì Bạch Tố mà hóa thành thở dài. Bây giờ Tô Minh đem đến trùng kích, cho y không thua gì lúc Tư Mã Tín trở về. Tô Minh! Khi Tô Minh ngoái đầu nhìn Bạch Tố, cô khóc, cô lao lên ôm lấy Tô Minh như sợ đối phương biến mất. Người Tô Minh cứng ngắc rồi dần mềm xuống. Hắn nhìn Bạch Tố khóc trong ngực mình. Ký ức xưa kia hiện ra, nhưng cuối cùng dừng lại ở trong tuyết. Tâm biến, thành tiếng thở dài, không biết xa xưa kia thuộc về ai. Nhưng giờ đây tại đây, không cho phép Tô Minh nghĩ quá nhiều. Hắn ôm lấy Bạch Tố, ánh mắt rơi vào người ông lão phức tạp nhìn mình. Vùng tay áo cuốn ông lão, mang theo Bạch Tố, lao hướng khe hở bầu trời mà hắn đến. Khe hở đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Từ khi Tô Minh tới đến lúc hắn đi thời gian rất ngắn. Nhưng dù là vậy, thì khe hở chỉ còn một nửa. Hiển nhiên, Tư Mã Tín không muốn để Tô Minh đi xa. Trên mặt đất phát ra từng tiếng gầm. Chỉ thấy phía xa xôi có gần 100 người khổng lồ sải bước lao nhanh tới. Lúc trước, Tô Minh đã chú ý tới chúng, Bộ dạng rất giống Tử Hải cự nhân. Mặt đất chấn động, xuất hiện khe hở to lớn. Dường như Tô Minh vẫn dẫn động nhiều sinh linh cường đại nơi này chú ý. Giây phút Tô Minh mang theo Bạch Tố và cha cô tới gần khe hở sắp khép kín, thì trong đất phát ra tiếng gầm, khiến cho hắn nghe xong mà tinh thần rung động. Hắn trông thấy trong khe hở to lớn, dưới đất chui ra một con rồng màu vàng. Nói nó là rồng, nhưng không giống với xích long, thân thể nó lộ ra khỏi mặt đất chừng ngàn mét, không có sâu, ngược lại ở hai má mọc đầy gai, lan tràn chừng trăm mét, toàn thân màu vàng đất, có nhiều vảy. Con rồng ngửa đầu gầm thanh âm kinh thiên, thân hình nó trông cực kỳ chân thật, chứ không phải ảo ảnh. Đó là một con rồng chân chính. Nó vuông vút rồng, ấn xuống mặt đất, động đất. Nó ngửa đầu mũi hít hà, dường như ngửi thấy mùi khiến nó phát cuồng. Mắt nhìn chằm chằm Tô Minh, gầm giống điên cuồng lao về hướng Tô Minh. Uy nhiếp cường đại, đến từ thân rồng, khiến Tô Minh có cảm giác khi còn yếu ớt, trông thấy chút cửu âm. Khi uy nhiếp rồng giáng xuống người Tô Minh, xích long ngủ say trên tay hắn mở mạnh mắt. Khoảnh khắc mở mắt, nó bay ra khỏi cánh tay của Tô Minh, ở giữa không trung hóa thành xích long ngàn mét. Nó ngủ say vốn không tỉnh dậy, nhưng bị hơi thở đồng lại kích động, gầm hướng về rồng vàng. Để hắn đi đi. Khi hai con rồng gầm giống, khe hở trước người Tô Minh nhanh chóng thu nhỏ, nhưng bởi vì uy nhiếp quá lớn, vượt qua tu vi hắn áp xuống, không thể nhúc nhích. Bỗng một giọng nữ phát ra từ dưới đất. Giây phút thanh âm vang lên, rồng vàng không gầm nữa mà nhìn chằm chằm Tô Minh. Tiếng giống ngừng, uy áp trên người Tô Minh cũng tán đi. Hắn cúi đầu nhìn mặt đất, không do dự, mang theo cha con Bạch Tố mặt tái nhợt, lao về hướng khe hở. Xích long biến thành vệt sáng đỏ, bay ra theo Tô Minh. Tô Minh rời đi, khe hở bỗng khép lại, biến mất không còn bóng dáng. Trong khe hở đất, một cô gái chậm rãi bay ra. Cô gái tuổi khoảng đôi mươi, nhưng mắt ẩn chứa năm tháng tang thương, diện mạo cực kỳ xinh đẹp, đủ khiến trời đất mất sắc, tất cả sinh linh đều mờ nhạt. Sự xinh đẹp hiếm thấy trong trời đất này, hoặc nên nói là nó không nên tồn tại. Cô bay lên, chậm rãi đứng trên lưng hoàng long, mắt lấp lóe nhìn bầu trời nhíu mày. Trên người của hắn, sao lại có hơi thở của Tố Minh tộc của Minh Hoàng chân giới? Cô gái ngẫm nghĩ bỗng nhiên cười, nụ cười của cô khiến trời đất hoàn toàn mất đi nhan sắc. Thú vị! Chỗ khe hở không gian đạo thần chân giới, thông hướng một góc đất âm tử. Nếu khó khăn lắm mới đi ra khỏi nhà, thì Tiểu Hoàng, chúng ta đi đất âm tử xem sao. Thiếu nữ chắp tay sau lưng, mỉm cười lộ ra sự cao quý. Con rồng bị gọi là Tiểu Hoàng chớp mắt, gầm vài tiếng với thiếu nữ. Hả? Ngươi nói trên người hắn có hơi thở làm ngươi ghét sao? Vậy càng phải đi xem thế nào. Người thiếu nữ ngồi xổm xuống sờ đầu của Hoàng Long. Con rồng biểu lộ sự thoải mái, nhoáng người lên, mang thiếu nữ lao lên trời, phút chốc dung nhập vào không trung không còn bóng dáng. Tố Minh tộc, đây là một tộc quần, dù Minh Hoàng chân giới của chúng ta cũng cực kỳ bí ẩn, truyền thuyết đã mất hết mới đúng. Thiếu nữ thì thào, mắt đầy hứng thú, theo Hoàng Long xuyên qua hướng đất âm tử. Trong tầng thứ 8 thiên môn, hư vô đã bị hắc ám cắn nuốt. Tô Minh cất bước đi ra. Khoảnh khắc hắn bước ra, tầng thứ 8 thiên môn ầm ầm hoàn toàn nứt vỡ. Mắt Tô Minh chợt lóe không chút do dự, mang theo cha con Bạch Tố, lao về hướng tầng thứ 7. Nơi đây không còn Tư Mã Tín, nhưng Tô Minh tin tưởng y tuyệt đối không rời đi. Nỗi lòng muốn giết hắn cũng như ý niệm muốn hắn giết y sâu sắc như nhau. Theo tầng thứ 8 vỡ nát, mảnh vỡ không gian cả thiên môn xuất hiện chấn động mãnh liệt. Lối ra bị phong ấn rung động bị cưỡng ép đánh mở. Một đường lao nhanh, Tô Minh xuyên qua tầng thứ 7, thứ 6. Sau lưng hắn, hắc ám không ngừng cắn nuốt, hủy diệt tất cả, đem bộ dạng như muốn hoàn toàn nuốt mảnh vỡ, không gian thiên môn tồn tại. Từng cầu vồng xé gió lao ra theo sau Tô Minh. Những người còn lại trong mấy tầng thiên môn chỉ có thể theo hắn mới sống được. Đặc biệt là bây giờ, cửa ra vì chấn động mà bị đánh mở, khiến có khả năng ra khỏi đây. Mãi cho đến khi Tô Minh xông vào tầng thứ nhất, liếc trận pháp bị mở ra, cuốn theo thân thể ông lão áo trắng lúc trước, cầu cứu hắn, lao hướng lối ra. Khi Tô Minh bước vào trận pháp này, thân thể biến mất, thì nguyên thiên môn lan tràn tan vỡ. Sau lưng hắn, từng người bộ lạc còn sống sót có được tự do, rời khỏi chỗ này theo sau hắn lao ra. Khi bước vào trận pháp thì bị mở ra biến mất. Tô Minh xuất hiện trên mặt biển ngoài Cửu Phong, sóng cuồn cuộn tầng tầng cuốn, hóa thành trận pháp to lớn. Trận pháp ầm ầm, hình thành cuồng phong cuốn trời đất. Cửu phong dưới cơn sóng giận dữ, mặt biển xoay tròn nguy cơ ngập chùm, như tùy thời bị nhấn chìm. Mắt Tô Minh chợt lóe, nhoáng người lên lao hướng cửu phong. Chớp mắt tới gần, hắn đặt cha con Bạch Tố và ông lão áo trắng Thiên Môn xuống. Chân phải nâng lên, dẫm mạnh đất cửu phong. Một bước đạp xuống, chấn động cường đại từ người Tô Minh chuyển đến toàn cửu phong, đưa vào nước biển bốn phía. Một tiếng nổ điếc tai như sấm sét vang lên. Bốn phía cửu phong, nước biển cùng bắn tung, giạt ra xung quanh, khiến mặt biển lấy cửu phong làm trung tâm, thành một cái hố to lớn. Mép hố sóng biển nổi lên trời, từ xa nhìn khiến người kinh sợ, tựa như một bàn tay to lớn, ấn biển rộng thành hố sâu. Khi hố sâu hình thành, cửu phong trong nước biển hiện ra, phần rời khỏi mặt biển thêm mấy trăm mét. Tô Minh nâng lên tay phải, ấn pháp quyết, bỗng nhấn xuống đất. Nhấn xuống, tóc Tô Minh bị gió thổi bay, biểu tình bình tĩnh, mắt lóe ánh sáng. Tay phải hắn ấn mặt đất, một tầng sáng vàng bùng phát trong người Tô Minh, như lan tràn lấy tay phải hắn, làm trung tâm khuếch tán bốn phía. Phút chốc đã phủ lên toàn cửu phong, như màn sáng thủ hộ cửu phong. Chính lúc này, bốn phía nước biển lúc trước bị Tô Minh chấn khuếch tán, hình thành cái hố đang nhanh chóng hồi phục. Nhưng theo chúng hồi phục thì màn sáng cửu phong chớp lóe ánh sáng vàng, khiến cửu phong nguy nga sừng sững trong sóng dữ cuồng phong. Tô Minh đứng trên cửu phong, đứng ngoài động phủ hổ tử ngủ say như chết. Sau lưng hắn, hai cha con Bạch Tố mới trải qua thiên môn tan vỡ. Giờ tinh thần chấn động càng sâu sắc về tu vi Tô Minh hiện ra, đặc biệt là cha của Bạch Tố. Y nhìn bóng lưng của Tô Minh, biểu tình tràn đầy khó tin. Tô Minh không chút do dự, thần thức tỏa ra tám hướng. Hắn biết cuộc chiến với Từ Mạ Tín chưa kết thúc. Dù mới này, nếu không đi cứu Bạch Tố, thì hắn có tám phần tin chắc, có thể trong liên tục luân hồi và ly vong, triệt để giết Từ Mã Tín. Nhưng các loại thuật pháp truyền thừa man thần đời thứ hai của Từ Mã Tín làm Tô Minh hơi kiêng dè. Hắn cho rằng đối phương sẽ không đi, chắc còn ở bên này. Tô Minh tản ra thần thức, đôi mắt ngừng tụ, hắn phát hiện ở đáy biển, rõ ràng tồn tại một tảng băng không tan. Băng giá không giống thế giới phong ấn Đại Ngu, nơi đây băng tầng tỏa ra màu đỏ sặc sỡ. Trong huyết băng có một con đường, thần thức Tô Minh trông thấy bóng dáng Từ Mã Tín xẹt qua con đường lao sâu vào huyết sắc băng tầng. Ở đây chờ ta. Nỗi niềm giết Từ Mã Tín của Tô Minh chưa từng giảm. Mắt hắn chợt lóe tiến lên một bước, bước vào trong biển lao về hướng đáy biển. Tốc độ của Tô Minh cực nhanh, triển khai thuấn di, phút chốc đã ở đáy biển. Hắn lần theo dấu vết của Từ Mã Tín, chui vào trong con đường, truy sát theo sau. Chỗ này có lẽ là đất băng xuyên dưới Thiên Hàn Tông năm đó. Chẳng qua băng tuyết hòa tan thành biển, nhưng nó còn đó. Xem ra Từ Mã Tín là tại đây có được tạo hóa. Tô Minh lao nhanh trong con đường màu đỏ. Xem hắn thong dong, nhưng thật ra lòng rất cảnh giác. Thần thức khuếch tán lướt qua. Trong thần thức lập tức xuất hiện bóng dáng Từ Mã Tín. Đó là một băng tầng màu đỏ. Con đường trong băng tầng thật ra chỉ là một khe hở mà thôi. Nhưng không biết tại sao nước biển không thể lọt vào. Băng tầng đỏ dày khiến khe hở con đường rất dài, dưới băng tầng mặt đất đỏ sậm như bị máu tươi nhuộm thành. Thần thức thấy được một mảnh đỏ rực. Tô Minh biết, nhìn như băng tầng đỏ, thực ra là trong suốt. Nó chỉ là ảnh chiếu thế giới máu bên dưới mà thôi. Trong thế giới đỏ máu dưới băng tầng, mặt đất có một cánh tay to, lớn hơn 10 mét, vươn ra khỏi mặt đất hướng lên trời. Năm ngón thành vuốt, như là dưới đất chôn vùi một linh hồn bất khuất, muốn vươn tay chộp nát vùng trời này. Đó rõ ràng là một cánh tay trái. Lòng bàn tay chỉ tay rõ ràng, làn da tuy thô ráp nhưng trông rất thật. Trên cánh tay tỏa ra hơi thở cường đại, khiến thần thức Tô Minh hơi chạm vào, lập tức tan vỡ ngay. Đây là tay trái của man thần. Trong lòng bàn tay trái ngồi một người, đó chính là Từ Mã Tín. Nơi đây là chốn Từ Mã Tín đạt được tạo hóa, căn nguyên y có được truyền thừa man thần đời thứ hai. Nếu không đến bất đắc dĩ, thì y sẽ không dẫn dắt Tô Minh đến đây. Trong tầng thứ 8 thiên môn, cuộc chiến quái dị với Tô Minh không thể khống chế hành động của mình, không thể khống chế cảm giác năm tháng luân hồi đủ, khiến người phát điên, khiến y không muốn thử nỗi khổ như vậy nữa. Cho nên y phải tại đây, cùng Tô Minh tiến hành trận chiến sinh tử cuối cùng. Bên Tô Minh, thần thức trông thấy Từ Mã Tín thì tan vỡ làm hắn khựng bước chân. Sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng hồi phục lại. Biểu tình hắn âm trầm, nhìn cái hở con đường trước mặt. Qua một lúc thì mắt chợt lóe lao lên. Tư Mã Tín ngồi xếp bằng trong tay trái của man thần. Mắt lóe sát khí, đôi tay ấn ở bên người chạm mạnh bàn tay. Y ngửa đầu nhìn băng tầng, bị ảnh chiếu đỏ sẫm, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Lát sau mắt y lóe tia sáng lạnh, đôi tay bỗng nâng lên vùng hướng bầu trời. Cái vùng này, tay trái của man thần y ở ầm ầm chấn động, có ảo ảnh tay trái huyễn hóa từ trong cánh tay. Một mảnh mơ hồ theo Tư Mã Tín vung, ầm ầm vang, ảo ảnh tay trái của man thần lao lên băng tầng đỏ, tốc độ cực nhanh vọt tới. Từ xa, nhìn hình ảnh có chút kinh khủng. Rõ ràng bàn tay to lớn từ dưới đất vươn ra, lấy tốc độ không thể miêu tả, chộp hướng thân hình lao xuống băng tầng, bóp chặt, tiếng nổ kinh thiên động địa. Băng tầng chấn động, tiếng két két vỡ, có khe hở lan tràn. Xuất hiện nhiều băng vụn, những băng vụn rơi xuống đất, vút chốc băng vụn che lấp bên trên, che đi tầm mắt, ảnh chiếu ánh sáng đỏ, khiến người có cảm giác chói mắt, không thể thấy rõ. Còn người Từ Mã Tín co rụt lại. Một kích kia, y chuẩn bị rất nhiều, nhưng không cho rằng dễ dàng giết chết được Tô Minh. Nếu Tô Minh dễ dàng bị giết như vậy, thì hắn tuyệt đối không sống tới bây giờ. Theo Từ Mã Tín thấy, Tô Minh có thể nói là đại địch hiếm có trong đời y. Dù là năm đó, y là thiên tài tại Thiên Hàn Tông, hay bây giờ có truyền thừa man thần đời thứ hai, tự xưng là man thần đời thứ tư, đều bị đánh bại trong tay Tô Minh. Giờ trên bầu trời trông như thần thông của Tư Mã Tín hủy diệt bóng Tô Minh dọc theo con đường bước vào, nhưng y không chút thả lòng. Còn đời co rụt lại, đôi tay ở trước người nhanh chóng biến đổi ấn quyết vùng hướng bầu trời. Cái vùng này, những vụn băng toàn vỡ vỡ tung, đảo vòng hướng lên trên. Khoảnh khắc vụn bay hướng lên trên thì cảm giác cực kỳ nguy hiểm hiện ra trong lòng Tư Mã Tín. Cùng với lúc đó, thân hình trên trời lấy tốc độ cực nhanh như sao băng, xé gió ầm ầm lao về hướng Tư Mã Tín. Tốc độ của thân hình quá nhanh, như vọt vào con mắt của Tư Mã Tín. Chớp mắt, thân hình đã cách Tư Mã Tín chưa đến mấy chục mét, đó chính là Tô Minh. Lúc này, tốc độ của Tô Minh cực nhanh, khoảnh khắc hai mắt lóe sát khí, tay phải nâng lên chỉ hướng Tư Mã Tín. Cái chỉ này ẩn chứa ý chí của Tô Minh, như cả người dung nhập vào một chỉ. Trời long đất lở, khoảnh khắc tới gần. Lúc nguy hiểm, nếu đổi lại là người khác, có lẽ không thể tránh thoát một chỉ và tốc độ cực nhanh này. Nhưng Tư Mã Tín là thiên tài năm đó, giờ tự xưng man thần đời thứ tư, thì đương nhiên có chỗ kiêu ngạo. Gã không chút do dự, chợt há to mồm, không chút né tránh Tô Minh, mà phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Tiếng gầm không phải thanh âm bình thường, ẩn chứa lực lượng tinh túy Tư Mã Tín đạt được từ truyền thừa man thần đời thứ hai. Đó là một loại lấy thân thể y làm vật dẫn, dường như tiếng gầm của man thần đời thứ hai bổ núi truyền từ muôn thuở xa xôi. Đó là man thần giấm. Khoảnh khắc tiếng giống truyền ra, con người của Tô Minh bỗng co rụt lại, tai ủ vang máu chảy trào, không khí xung quanh hắn vỡ ra từng tấc, hình thành hủy diệt sụp đổ. Lực lượng cường đại không thể hình dung trùng kích Tô Minh, làm thân thể lao nhanh cực độ chợt khựng lại. Toàn thân hắn nổ ầm ầm, có cảm giác máu thịt xương thịt bị xé nát. Khóe môi Tô Minh tràn máu, người bắn ngược, bị tiếng giống làm rút lui mấy trăm mét. Tiếng giống dù uy lực kinh người, nhưng đối với Tư Mã Tín, rõ ràng không phải tùy ý thi triển được. Thân hình y theo tiếng giống, lấy mắt thường trông thấy héo tàn. Dường như tinh hoa toàn thân máu thịt vì phát ra tiếng giống mà bị hút đi. Tay trái của man thần dưới thân y rung lên như có khí thể, không trông thấy chui vào người Tư Mã Tín, quanh quẩn mà tầm bổ cho y. Tô Minh, đây là nơi ngươi chôn xác. Tư Mã Tín vẻ mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm Tô Minh ở giữa không trung mấy trăm mét. Khuôn mặt y tự héo rút, nhanh chóng hồi phục, nhưng bề ngoài trông y cực kỳ hung tợn. Khi đẩy lui Tô Minh, thì Tư Mã Tín biểu tình dữ tợn, đôi tay nâng lên nhanh chóng ấn pháp quyết, cắn đầu lưỡi hộc bãi máu. Máu rơi hết xuống bàn tay dưới thân y, dọc theo chỉ tay lan tràn, khiến chỉ tay vốn mờ nhạt giờ biến rõ ràng. Là man thần, nắm giữ vận mệnh man tộc, khống chế thiên địa thương khung. Chỉ tay như cách cục, lấy chỉ tay giết người, man thần văn. Tư Mã Tín mở miệng, đôi tay nhanh chóng nâng lên bốc ấn lên trên. Khi Tô Minh bị tiếng giống như ngừng tụ, từ năm tháng xa xôi của man thần đời thứ hai, thì không ngừng thụt lùi, bên tai vang giọng đầy sát khí của Tư Mã Tín. Người Tô Minh đầy cảm giác tê liệt, nhưng biểu tình không có chút hoảng hốt. Ánh sáng lạnh chớp lên, dù thân thể thụt lùi, nhưng tay phải của hắn nâng lên. Trên cánh tay phải, ấn xích long chớp lóe ánh sáng đỏ, như đổ đằng. Đôi mắt xích long sáng ngời, nhìn đất ở bên dưới. Tư Mã Tín trong lòng bàn tay mang thần đời thứ hai. Chính lúc này, Tư Mã Tín thi triển man thần văn. Nguyên băng tầng bên trên chớp mắt ảm đạm. Xung quanh Tô Minh xuất hiện từng hoa văn đỏ. Những hoa văn lượn lờ tám hướng, tổng như hỗn độn. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy rõ ràng, hoa văn trên trời chính là chỉ tay của tay trái man thần. Khí thế như hồng hoang, lan tràn trong thế giới băng giá. Còn người Tô Minh co rút lại. Khi chỉ tay biến ảo bốn phía, thì cánh tay phải của hắn vang lên tiếng rồng ngâm. Chỉ thấy xích long biến ảo, lượn lờ quanh Tô Minh. Nó ngẩng đầu gầm lên, thân thể lại biến lớn. Nó dài ngàn mét, xoay quanh Tô Minh gầm giống. Băng tầng bên trên két két, chấn động sụp xuống không ít. Tư Mã Tín nhìn thấy xích long xuất hiện thì con ngươi co rút. Tô Minh thể hiện cường đại và thủ đoạn vượt qua dự đoán của Tư Mã Tín. Y không ngờ đến bây giờ mà hắn còn có một thú hình rồng xem ra khá mạnh. Tư Mã Tín biểu tình âm trầm, nhìn thấy xích long hiện ra thì tay phải ấn pháp quyết bỗng chỉ vào trán của mình. Dùng móng tay út, rạch ra một vệt ở trên trán khiến máu chảy ra. Máu chảy, chỉ tay bên trên biến thành bàn tay to. Chẳng qua tay do chỉ tay đỏ cấu thành trông vẫn rất thật. Tiếng nổ ầm ĩ, bàn tay do chỉ tay biến thành bỗng nắm lại như muốn bóp chặt Tô Minh trong lòng bàn tay. Theo động tác nắm tay, không trung trên trời rung động. Chỉ tay to ngưng tụ co rút như ẩn chứa phép tắc cõi trời đất, khiến người bên trong có cảm giác tinh thần hoảng hốt. Khi bàn tay, chỉ tay chụp hướng Tô Minh thì xích long gầm vang tận trời. Thân hình lại biến to ra quét bốn phía, hóa thành lốc xoáy xích long khổng lồ, lấy thân hình nó đối kháng bàn tay chỉ tay đến này. Tiếng nổ vang dội, bàn tay nắm chặt, xích long gầm lên càng hung tợn. Hai lực lượng đến từ Tô Minh và Tư Mã Tín trong không trung kình nhau. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong mấy giây. Chúng va chạm, tiếng nổ kinh người chấn động bốn phía. Dưới chấn động có một tầng trùng kích bỗng khuếch tán. Trùng kích đi qua đâu là băng tầng bên trên tan vỡ phạm vi lớn, khiến màu đỏ mặt đất càng thêm hỗn loạn. Trên trời, bàn tay chỉ tay vỡ từng tấc, cuối cùng bùng nổ. Nhưng nó dù sao là thần thông của man thần. Tuy rằng tu vi của Tư Mã Tín không thể thi triển hết sức mạnh, nhưng dù chỉ lấy ra chút ít đủ để y kiêu ngạo. Khi bàn tay vỡ ra, thì thân thể xích long của Tô Minh rung lên, thân hình bùm bùm nổ tung. May là nó do địa khí tổ thành, chứ không phải là máu thịt thực sự, nếu không thì đã chết chắc. Dù là địa khí thì giờ đây nó bỗng tan vỡ, nhưng vỡ ra xong, sau lưng Tô Minh thân thể xích long lại ngừng tụ ra, vẻ ể oải, người hư ảo như không thể chống đỡ. Nó biến thành ấn đỏ trở lại về trong tay Tô Minh, chìm vào giấc ngủ say tu dưỡng. Thần thông không sai, nhưng ngươi dùng mà không giết được ta. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, mắt tràn ngập sát khí, nhấc chân lên tiến một bước, hóa thành cầu vồng xuyên thấu không khí, xuất hiện cách Tư Mã Tín hơn 10 mét. Giây phút tới gần, Tô Minh nâng lên tay phải, không phải một chỉ tay vào, mà là năm ngón thành vuốt, cách không vào chộp vào Tư Mã Tín. Cú chộp này, người Tư Mã Tín zoom lên, từ tay trái của man thần bị trói lên tới 3 mét. Hình ảnh này khiến Tư Mã Tín tinh thần rung động, y sợ hãi Tô Minh, không ngừng tiếp xúc. Đối phương làm ra thủ đoạn khác nhau, làm cho y lần lượt rung động. Mãi đến khi xích long xuất hiện, thì chấn động đạt tới đỉnh. Y không đoán được Tô Minh cường đại tới mức độ nào. Năm ấy thủ hận và thất bại, khiến Tư Mã Tín từng bị hủy, vùng dậy đoạt lấy tạo hóa thiên địa. Y và Tô Minh lại gặp nhau. Nhưng trong thiên môn lần nữa thất bại, cái bóng chết chóc lần nữa buông xuống, làm niềm tin của Tư Mã Tín bị đả kích. Màn thần thất đạp không, không thể làm gì được đối phương. Quạt báo thiên địa hoang vẫn bị đối phương phá. Giờ lực lượng man thần chỉ tay cũng bị Tô Minh chặn. Điều này khiến Tư Mã Tín dâng lên tuyệt vọng. Mắt y đỏ rực, giờ không lo tới truyền thừa không hoàn chỉnh, cần nhiều thời gian dung hợp tay trái của man thần. Mãi đến có ngày y hấp thu cánh tay, khiến nó trở thành tay trái của mình, mới xem như kết thúc truyền thừa. Nhưng bây giờ nguy hiểm, y không lo tới cưỡng ép thi triển thần thông uy lực càng lớn, thì thân nhọn. Thì thân thể chịu đựng phản vệ, còn mắt đỏ rực, Tư Mã Tín phát ra tiếng kêu sắc nhọn. Theo tiếng giống, chỉ thấy tay trái của man thần liền chui ra 9 cây gai đen. Những cây gai tỏa khí lạnh âm trầm, thậm chí có một ít cây gai toát ra giọt nước đen, giọt nước khuếch tán khí lạnh toát ra ý âm tà. Man thần, gai xương! Mặt Tư Mã Tín tái nhợt gầm lên, thân hình lại héo rút, lần này héo rút hồi phục rất chậm. Y gầm giống, những gai xương đen tách khỏi tay trái của man thần. Tiếng xé gió với tốc độ không thể tả, lao nhanh về hướng Tô Minh. Tóc Tư Mã Tín tung bay, đôi mắt lộ ra điên cuồng, mượn cơ hội những gai xương lao về hướng Tô Minh. Tay phải bỗng ấn vào tay trái của man thần, miệng thì thào cái gì, nhưng từ ngữ phức tạp, khiến người nghe không hiểu. Con người Tô Minh còn sụt lại, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bỗng hiện ra trong tâm trí. Gai xương đến gần, dù chỉ có 9 cây, nhưng mỗi một cây toát ra khí hùng trời, ngập đất, khiến da đầu Tô Minh mát lạnh. Gai xương đen, chất lỏng đen, cho người cảm giác rợn gai óc, rồi tốc độ xé gió lao đến, và gai xương đi qua không trung bị nhuộm đen, tràn ngập phong ấn. Tô Minh thậm chí cảm nhận được, gai xương như tỏa định mình, sẽ không bao giờ ngừng đuổi theo sát. Hắn có trực giác mãnh liệt, nếu bị chỉ một gai xương chui vào người, thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Đây không phải là gai xương bình thường, nó là ở trong người man thần đời thứ hai, gom góp năm tháng vạn cổ ngưng tụ, năm đó oán khí, điên cuồng, thân thể bị chia năm xẻ bảy phong ấn. Tất cả dung hợp lại trong năm tháng dài lâu, thay đổi xương cốt, tay trái sinh ra gai xương. Loại khai này, dù là man hồn đại viên mãn gặp được, chắc chắn sẽ phải hoảng sợ. May là gai xương không vô tận, trên tay trái của man thần chỉ có từng đó mà thôi. Nhưng khi Tô Minh khựng lại lùi ra sau, thì Tô Minh trên tay trái của man thần bỗng ngẩng đầu lên. Toàn thân trông như bộ xương khô, khuôn mặt tuấn tú, vì héo tàn mà như bị kéo xuống tầng da, lộ ra khuôn mặt đầy sẹo, thấy ghê người. Khuôn mặt này mới chính là mặt thật của y. Da nâu là vì năm đó mặt Tư Mã Tín ở trong Thiên Hàn Động, da đã bị đông lại tách ra, khiến nguyên bộ mặt chỉ còn lại máu thịt màu nâu. Từng vết sẹo lồi thịt khiến người ánh mắt đầu tiên nhìn thấy có cảm giác buồn nôn, bộ dạng xấu xí không thành hình người. Tư Mã Tín điên cuồng thét gào, tay phải ấn bàn tay man thần đời thứ hai, bỗng nâng lên. Khi tay phải y nâng lên thì gai xương hình dạng như đao từ lòng bàn tay trái của man thần bị Tư Mã Tín chậm rãi rút ra từ máu thịt. Gai xương này bị rút ra, tay trái của man thần run rẩy. Trong lòng bàn tay, phút chốc gai xương trong tiếng giống điên cuồng ngửa đầu. Tử Mã Tín ngửa đầu rút ra hết. Đó là một đao gai xương dài hơn 1 mét, đen thui, bị Tư Mã Tín kéo ra khỏi tay trái của man thần. Bốn phía lạnh lẽo, chợt biến băng giá gấp mấy lần. Có sát khí vượt qua trước kia cuốn tám hướng. Cầm cốt đao, Tư Mã Tín biểu tình điên cuồng thủ hận, nhìn chằm chằm về Tô Minh. Bây giờ ý nghĩ duy nhất trong đầu y là lấy đầu của hắn, báo mối hận năm đó. Tô Minh! Tư Mã Tín cất bước đi giữa không trung, lần đầu tiên rời khỏi tay trái của man thần. Ở giữa không trung, hai tay y nắm cốt đao đen, theo 9 gai xương nhỏ hơn, lao về hướng Tô Minh, chém xuống một đao vào hắn. Còn người Tô Minh co rụt lại, cho hắn cảm giác nguy hiểm, trừ 9 gai xương đen trước mặt nhanh chóng lao tới. Mạnh hơn là đến từ cốt đao to lớn, cỡ 1 mét của Tư Mã Tín. Sau 9 gai xương không trung bị cắt đứt, ăn mòn một mảnh tối đen. Sát khí lạnh lẽo ập đến, như là ẩn chứa năm tháng xa xưa, oán và điên cuồng của man thần đời thứ hai. Khuôn mặt Tư Mã Tín biến đổi, thân hình héo rút. Tô Minh thấy tất cả, khiến hắn nhìn ra loại gai xương man thần báu vật này. Dù là Tư Mã Tín, cũng khó mà hoàn toàn khống chế. Đối với y, có lẽ là một thanh gươm hai lưỡi. Nếu như vậy, thì trận chiến này không cần phải đánh. Bảo vật sinh ra từ tay trái của man thần, là từ phong ấn vạn cổ năm tháng hình thành. Tuyệt đối không phải Tô Minh, bây giờ có thể đối kháng được thần thông. Nhưng Tư Mã Tín miễn cưỡng thi triển đối với Tô Minh là cơ hội. Bây giờ Tô Minh không chút do dự. Giây phút, 9 gai xương lao tới. Tay trái của hắn ấn dưới đất, tay phải nâng lên, lòng bàn tay chĩa lên trời, mu bàn tay hướng đất. Tóc hắn lấy tốc độ mắt thường trông thấy, ở khoảnh khắc gai xương đến, thì một nửa thành trắng, một nửa biến thành tím. Người hắn bỗng nhiên xuất hiện gió xoáy, ở bên trong bỗng thu nhỏ, hóa thành túc mệnh. Túc mệnh xuất hiện cho tu vi sức chiến đấu của Tô Minh đạt tới đỉnh nhất, có thể chiến đấu với man hồn đại viên mãn. Biểu tình hắn trầm trọng, giây phút hóa thân thành túc mệnh, Tô Minh nâng lên tay trái, vung mạnh hướng gai xương lao đến. Cái vùng này như là năm tháng nghịch chuyển trước mặt Tô Minh, như là thời gian ở khoảnh khắc này đảo lùi. Chín gai xương nhanh chóng đến gần, va chạm với lực luân hồi vô hình quá khứ của Tô Minh. Chỉ thấy chín gai xương khựng lại, nhưng chỉ khựng lại mà thôi, lại áp sát. Tuy nhiên tốc độ chậm không ít, như đi trong năm tháng. Còn sau chín gai xương, Từ Mã Tín tay cầm cốt đao thì biểu tình càng điên cuồng. Y chém cốt đao xuống, khựng lại, biểu tình tràn ngập thống khổ nhưng cắn răng tiến tới. Mắt Tô Minh chợt lóe, nắm đấm tay phải đánh ra một đấm về phía trước, hình thành chủng kích. Chủng kích nổ tung trước mặt hắn, va chạm với chín gai xương và Từ Mã Tín, khiến tiếng nổ càng kịch liệt, khiến không khí sụp xuống. Thân thể Tô Minh không tạm dừng, lại thụt lui, tay trái lần thứ hai vung trước mặt, lần này vung ra biến đổi, không những là tốc độ của chín gai xương và Từ Mã Tín. Quan trọng hơn, lúc trước Tô Minh đánh ra nắm đấm hình thành tan vỡ, lập tức hồi phục, lại nổ tung, vòng đi vòng lại, chớp mắt đã hơn 10 lần. Tô Minh biết, mình không biến đổi được nhiều gai xương trùng kích. Trùng kích mạnh mẽ có thể đối kháng với lực quá khứ hắn thi triển, rõ ràng chiếm ưu thế. Nhưng hắn có thể thay đổi là nắm đấm mình đánh ra, để nắm đấm đó không ngừng luân hồi lặp lại, uy lực đạt tới trình độ khủng bố. Mỗi một nắm đấm đều có thể so với sức mạnh lớn nhất của man hồn đại viên mãn. Vậy hơn 10 đấm dung hợp, tuy chưa nói đạt tới một loại biến chất, nhưng lực lượng tụ tập lại đã vượt qua lực đại viên mãn tầm thường. Đặc biệt là bây giờ trên người Tô Minh tản ra một tia hơi thở tu mệnh, khiến nắm đấm không ngừng luân hồi đạt tới cực độ. Một tiếng chấn động mặt đất khiến băng tầng ở bên trên phạm vi lớn tàn vỡ, tiếng nổ ầm ầm, chớp mắt bùng nổ. Đó là sức mạnh lớn nhất luân hồi hơn 10 lần của Tô Minh, oanh kích vào chín gai xương và Từ Mã Tín đến gần. Giây phút oanh kích vang vọng, phạm vi băng tầng bên trên tan vỡ quá lớn, vụn băng bay đầy trời, khe hở lan tràn mấy trăm mét. Cuối cùng băng tầng nổ tung, có nước biển ùa vào dọc theo băng tầng tan vỡ. Nguyên thế giới như mưa chút nước, mưa không ngừng như muốn hoàn toàn nhấn chìm nơi đây. Nước biển nhanh chóng lan tràn, tiếng nổ dư âm vang vọng. Thân thể Tô Minh lùi hơn 10 bước, sắc mặt hơi tái, nhưng đôi mắt vẫn bình tĩnh, vọt mạnh tới trước lao về hướng Từ Mã Tín. Phía Tô Minh, chín gai xương trước mặt trong trùng kích không bị hủy diệt, nhưng tốc độ đã chậm đi rất nhiều. Hướng đi bị nắm đấm Tô Minh trùng kích làm hơi biến đổi. Nhưng Từ Mã Tín lại hộc ra bãi máu, dù sao y chưa hoàn toàn có được truyền thừa. Cưỡng ép thi triển man thần khai xương đã là cực hạn, giờ hộc máu vẻ mặt y trắng bệch, người run lên. Tuy nói bản thân vẫn tiến tới, nhưng rõ ràng là cốt đao đã kéo theo y. Tô Minh tới gần tốc độ cực nhanh, phút chốc đã tới gần chín gai xương. Nếu đổi lại là gai xương ban đầu, thì Tô Minh có nhanh hơn cũng khó mà tránh được. Nhưng bây giờ thì khác. Chín gai xương chậm chạp, như lao trong năm tháng. Dường như giữa chúng nó và Tô Minh có trượng ngại vô hình. Bởi vì phương hướng của chúng bị biến đổi, xem giống như Tô Minh xông hướng gai xương. Sự thực là khoảnh khắc hai bên tới gần, Tô Minh liên tục chớp lóe vài lần. Mỗi lần nhoáng lên, hắn đều tránh đi gai xương lao đến. Từ xa nhìn lại, hình ảnh này khiến người có ảo giác, thấy Tô Minh và chín gai xương hóa thành cầu vồng đen và chạm, nhưng không có tiếng phát nổ ra. Chín gai xương như xuyên thấu người Tô Minh, tiếng bùm bùm vang vọng, đâm vào mặt đất đầy nước biển. Giây phút nước biển đến, lan tới một nửa tay trái của man thần dựng thẳng trên đất. Theo gai xương chìm xuống, nguyên nước biển biến thành màu đen. Khí lạnh mãnh liệt lan tràn tám phương. Bên Tô Minh, tránh né chín gai xương xong, hắn không hề thả lòng. Tay phải nâng lên đấm về hướng Từ Mã Tín. Tốc độ của hắn nhanh, cốt đao trong tay y chưa chém xuống thì cú đấm đã đánh vào ngực của y. Một tiếng nổ vang, Từ Mã Tín trợn to mắt lại hộc máu. Vốn y nên gã ra sau, nhưng vì nắm cốt đao nên đã bị kéo theo chém về hướng Tô Minh. Như vậy là một trước một sau, hai lực lượng bùng nổ trong người Từ Mã Tín, khiến thân thể y vào lúc này bị xé rách chia thành hai phần. Một phần là tay phải cầm cốt đao, một phần là thân hình còn lại đảo ngược, sự sống nhanh chóng tan biến. Nhưng Tô Minh đánh ra một đấm, dù khiến Từ Mã Tín tách khỏi cốt đao, dù khiến y lại trọng thương, nhưng cốt đao dài 1 mét, sắc bén xé gió chém vào hắn. Không có khả năng né tránh, dù là thuật quá khứ thời gian luân hồi, vào giây phút này cũng không còn nhiều tác dụng. Mắt thấy cốt đao cách đỉnh đầu Tô Minh chưa đến 2 mét, khí lạnh làm toàn thân hắn lạnh băng. Tô Minh ngẩng mạnh đầu, ngoài người biến ảo chuông Hàm Sơn, trên chuông xuất hiện ảo ảnh Cửu Anh, dẫn động chuông và cốt đao va nhau. Một tiếng nổ kinh trời, tiếng hét thê lương vang vọng, chỉ thấy Cửu Anh có ba cái đầu nổ tung, mang theo thân hình còn lại chớp mắt tan biến, quay trở vào chuông Hàm Sơn. Cốt đao mang theo sát khí ngập trời, một đao dừng ở chuông Hàm Sơn. Chuông ngân, két một tiếng, chuông Hàm Sơn nhìn như rắn chắc vô cùng, chỗ bị cốt đao chém xuống đã xuất hiện nứt rạn. Giây phút vết nứt hiện ra, chuông Hàm Sơn nhanh chóng thu nhỏ, chấn động quay vào trong người Tô Minh. Giây phút này, khi thế cốt đao yếu một chút, nhưng vẫn mang theo sát khí hướng tới Tô Minh. Dường như nếu không giết được hắn, thì đao sẽ không chịu rút lui chút nào. Từ Mã Tín ở phía xa thân thể tàn phá, sức sống không tan biến nữa, mà như có nhiều sự sống vô hình đến, khiến thân thể y nhanh chóng hồi phục. Nhưng tốc độ hồi phục rõ ràng chậm hơn lúc Tô Minh gặp y ở Thiên Môn. Tô Minh, dưới man thần cốt đao của ta, ngươi chết chắc. Từ Mã Tín thụt lùi, thân hình đang hồi phục ngửa đầu cuồng cười. Y nhìn chằm chằm Tô Minh, thanh âm và tiếng cười hòa nhau, vang vọng trong băng tầng bên trên sụp xuống. Nước biển ùa vào, mặt biển đã ngập hơn phân nửa tay trái của man thần. Chưa chắc. Tô Minh khẽ cười nhạt. Giây phút cốt đao đến, trong thời gian ngắn, Tô Minh nâng lên tay phải ấn hướng cốt đao. Khoảnh khắc ấn, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một dược đỉnh. Dược đỉnh đó là Tô Minh dùng để luyện dược. Nhưng dù sao nó là đỉnh, hoang trong đỉnh là thánh vật của vương triều Đại Ngô, của toàn man tộc. Tuy rằng dược đỉnh không phải hoang đỉnh, nhưng hình nếu như đỉnh thì đương nhiên nên có lực lượng. Là một tiếng nổ kịch liệt, dược đỉnh và cốt đao va chạm. Khoảnh khắc đỉnh trong tiếng nổ xuất hiện vết nứt, nhưng khe hở xuất hiện thì tốc độ của cốt đao khựng nữa. Cùng với lúc đó, tay trái của Tô Minh lần lên hì không chụp. Lập tức trong tay hiện ra một cây gậy. Hắn nắm lấy cất đi dược đỉnh, đập một gậy vào cốt đao đến gần. Cốt đao và gậy va chạm, dấy lên tiếng nổ mãnh liệt nhất nơi đây, khiến băng tầng bên trên lại lần nữa lan tràn vết nứt. Nổ tung khiến nước biển ngày càng nhiều thêm. Trong tiếng nổ, gậy vỡ, cây gậy từ khi bị Tô Minh nắm giữ tới nay, tại đây từng tấc nứt rồi vỡ tung. Cốt đao ba lần bốn lượt bị suy yếu tốc độ và lực lượng, giờ còn sót lại chưa tới ba phần, xuyên qua gậy chém hướng Tô Minh. Tô Minh không lấy ra pháp bảo nào nữa, đôi tay nâng lên, trên đỉnh đầu cốt đao xé gió lao tới, gầm một tiếng đôi tay mạnh chắp lại. Toàn thân chấn động, đôi tay hắn ở vị trí đỉnh đầu bảy tấc, ấn chặt cốt đao. Khoảnh khắc tay hắn chắp lại, làm cốt đao bị cản trở. Lập tức có ổ ạt khí lạnh tản ra từ cốt đao, dọc theo đôi tay Tô Minh hướng vào trong người. Giây phút này, thân thể Tô Minh như bị đông lại, nhưng mắt hắn sáng ngời có vẻ dữ tợn, khóe môi tràn máu. Đây là lần đầu tiên hắn hóa thân thành túc mệnh chảy máu. Một thanh đao đi theo sai chủ nhân, cũng xứng giết ta. Tô Minh quát khẽ một tiếng, người trầm mạnh xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cốt đao. Tô Minh ta mới là chủ nhân của ngươi. Từ nay trở đi, ngươi thuộc sở hữu của ta. Khi Tô Minh nói ra câu này, thì đôi tay với khí lạnh lan tràn một mảnh tối đen. Mái tóc của hắn bay lên, nguyên thần vọt ra khỏi người. Ở sau lưng hắn, biến thành ảo ảnh to lớn, lao về hướng cốt đao. Khi nguyên thần và cốt đao va chạm, hắn cảm nhận sự bài xích mãnh liệt. Dù rằng bài xích mạnh, nhưng vì lực lượng cốt đao không ngừng bị Tô Minh suy yếu, giờ còn bị đông lại không thể bỏ chạy được, khiến Tô Minh nguyên thần điên cuồng chui vào bên trong cốt đao. Nếu là ý chí bình chướng, kéo theo Tô Minh nguyên thần, thì có lẽ không thể cưỡng ép được cướp đao này. Nhưng Tô Minh mạnh nhất không phải tu vi, không phải sức chiến đấu, mà là hắn ở trong bất tử bất diệt giới của Trúc Cửu Âm, trải qua vô số lần luân hồi, năm thác, hình thành ý chí. Ý chí mạnh mẽ, vượt xa tu vi của Tô Minh, dù là man hồn đại viên mãn cũng không thể so sánh. Ý chí cường đại, có lẽ không có sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, có chút cảm giác hư ảo. Nhưng nếu dùng hợp cùng với nguyên thần, thì bùng phát lực lượng, dù không là sức chiến đấu, lại có thể khiến Tô Minh đối mặt với tất cả đoạt xá, không bị người lay truyền. Càng khiến hắn đi đoạt xá người khác. Trừ phi gặp kẻ có ý chí cường giống mình, nếu không thì sẽ không có địch thủ. Đoạt xá và pháp bảo cưỡng ép, khắc ấn có chỗ tương tự, nên Tô Minh trước tiên suy yếu đao. Mọi thứ là vì bây giờ cưỡng ép chiếm cốt đao làm của riêng. Theo Tô Minh nguyên thần đánh vào, mới đầu cốt đao còn phản ứng dữ dội. Nhưng chớp mắt, có tiếng sắc nhọn phát ra từ trong đao. Một lực lượng cường đại từ trong đao khuếch tán, nhưng muốn thoát ra khỏi đôi tay của Tô Minh. Vật Tô Minh ta vừa mắt, người trốn cũng không thoát được. Biểu tình Tô Minh âm trầm, đôi tay chặt chẽ không thả ra. Nguyên thần nhanh chóng xông vào cốt đao, thế tới rào rạt, chấn áp tất cả ý thức phản kháng. Phía xa, Từ Mã Tín nhìn thấy hình ảnh này thì lộ ra vẻ không thể tin nổi và hoảng sợ. Hành động của Tô Minh lần nữa làm cho y rung động. Y không ngờ Tô Minh có quyết tâm như vậy, cưỡng ép cướp cốt đao. Không biết lượng sức, đao này sinh ra từ tay trái của man thần. Vạn năm qua, sinh ra linh thức, dù ta là người thừa kế chỉ có thể mượn sức, chứ không thể nào khống chế được. Ngươi lại cuồng đến mức muốn đi cướp đao. Từ Mã Tín để nén rung động lạnh lùng cười. Y không cho rằng Tô Minh có thể thành công. Theo như y thấy thì hành động này quá điên rồ. Nhưng dù nói không cho rằng Tô Minh sẽ thành công, bây giờ đối với Tư Mã Tín thì hắn tập trung hết tinh thần định cướp cốt đao cho y cơ hội ra tay. Tư Mã Tín không chút do dự, nói ra câu kia xong thì thân thể hồi phục hơn phân nửa, cất bước lao về hướng Tô Minh. Chớp mắt tới gần, y nâng lên tay phải, một chưởng đánh vào trán Tô Minh, mắt lóe sát khí. Một chưởng này ẩn chứa mối thù không đội trời chung với Tô Minh. Khoảnh khắc chưởng tới gần, mắt Tô Minh bỗng lóe sáng, tay trái thả lỏng cốt đao, nhưng tay phải thì bắt chặt đao, mặc kệ máu chảy xuống, khiến cốt đao không thể tránh thoát. Tay trái vung lên khi Tư Mã Tín đến gần. Cái vùng này, lực nghịch chuyển thời gian năm tháng lại đến. Lực lượng xuất hiện khiến mặt Tư Mã Tín biến tái nhợt. Y lại tính sai, vốn tưởng Tô Minh tập trung hết sức vào cốt đao. Không ngờ hắn còn có thi triển thần thông khiến y hoảng sợ. Đấu với Tô Minh, nhiều lần tính sai, nhiều lần gục ngã nghiêm trọng đả kích niềm tin của Tư Mã Tín. Thậm chí, y có cảm giác dù mình có thêm nhiều tạo hóa cũng không thể đối kháng với hắn được, chắc chắn sẽ thất bại. Loại cảm giác này mới bắt đầu chỉ có một chút, nhưng theo thời gian trôi qua, đặc biệt là bây giờ y lại bị luân hồi tuần hoàn cuốn lấy, tràn ngập tinh thần của y. Khi thân thể Tư Mã Tín bị lực quá khứ tràn ngập, không đến gần mà thụt lùi, thì nắm đấm tay trái Tô Minh đánh vào người y, khiến thân thể của y tan vỡ bắn ra máu. Tay trái hắn lại vung, vòng đi vòng lại. Lần này Tô Minh biến thành túc mệnh, rõ ràng thời gian dài hơn. Điều này có liên quan đến hắn đạt được tạo hóa huyết tộc và tu vi tăng cao. Trận chiến này, nhìn như Tô Minh hơi yếu thế, nhưng kỳ thực, từ khi hai người bắt đầu ra tay cho tới giờ, có thể nói hắn hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Gắt gao để Từ Mã Tín, đặc biệt là bây giờ, tay phải Tô Minh cầm cốt đao, nguyên thần không ngừng dung nhập chấn áp tất cả phản kháng bên trong, cứng rắn khắc ấn. Tay trái thì triển thuật quá khứ, làm Tư Mã Tín rơi vào cảnh giới khiến y tuyệt vọng. Mắt Tư Mã Tín đỏ sậm, y không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng. Y đạt được truyền thừa man thần đời thứ hai, là tạo hóa cực kỳ hiếm thấy toàn man tộc, là cơ duyên vô số người điên cuồng hâm mộ. Nhưng lúc này vẫn bị Tô Minh đè đầu. Trong trạng thái luân hồi, y không có chút sức phản kháng. Đặc biệt là tay phải Tô Minh còn đang nắm cốt đao. Điều này khiến Tư Mã Tín trong lòng âm thầm gào thét. Nhưng tiếng hét thì không thể phát ra được. Theo tiếng nổ vang vọng, thân hình Tư Mã Tín từng đợt tan vỡ, hồi phục ngày càng chậm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì e rằng không bao lâu nữa, y sẽ hoàn toàn chết. Nhưng Tô Minh thầm than, có thể nói Tư Mã Tín là người khó giết nhất. Từ khi tu vi hắn đại thành, tất cả toàn là vì y tu loại man chủng và động phủ. Nếu không có công pháp này, thì Tô Minh đã sớm giết chết được Từ Mã Tín. Dù đối phương có được truyền thừa man thần đời thứ hai, thì vẫn không phải là đối thủ của Tô Minh. Nhưng sức sống đối phương không dứt, dù gì Tô Minh đã hóa thành túc mệnh, thời gian cũng có hạn. Tuy bởi vì tu vi tăng lên mà nhiều thêm không ít, nhưng đến đây thì vẫn phải kết thúc. Tóc Tô Minh đang hồi phục, thân hình dần biến đổi, lực lượng quá khứ đang nhanh chóng biến yếu. Từ Mã Tín lập tức phát hiện ra hiện tượng này. Trong một lần tan vỡ chậm rãi hồi phục, mắt hắn lộ ra tia hung ác, rốt cuộc có cơ hội mở miệng. Không tiếp tục nữa sao? Tô Minh, ngươi không thể tiếp tục nữa. Từ Mã Tín cười cuồng, ngực y có một vết thương xuyên thủng đang nhanh chóng hồi phục. Mắt thấy thần thông của Tô Minh yếu đi, Từ Mã Tín cất tiếng cười to, biểu tình toát ra vẻ dữ tợn. Ồn ào! Tô Minh lạnh giọng nói, khuôn mặt của hắn hồi phục, tóc biến thành màu đen. Khoảnh khắc thoát khỏi túc mệnh, trong tiếng cười sang sảng của Tư Mã Tín, thân thể y không còn bị lực. Luân hồi quá khứ trói buộc, có thể nhanh chóng thụt lùi. Tay phải Tô Minh cầm cốt đao, thân đao phát ra tiếng vù vù chói tai. Tiếng vù vù như khuất nhục, như bị chấn áp hoàn toàn, thì phát ra tiếng gào không cam lòng nhất. Thanh âm vang vọng, tay phải của Tô Minh thả ra. Cốt đao lập tức xoay tròn, khiến chuôi đao đặt trong lòng bàn tay Tô Minh. Hắn nắm nó, vận chuyển lực lượng man cốt toàn thân. Khoảnh khắc vận chuyển, thanh cốt đao bị hắn nắm lấy, phát ra màu đen và sát khí ngập trời. Dù nó không cam lòng, dù khuất nhục, nhưng giờ thì nó không thể không bị Tô Minh khống chế. Bởi vì Tô Minh nguyên thần, ý chí cường đại dung hợp, chấn áp cốt đao. Dù nó sinh ra trong tay trái của man thần, dù nó tồn tại vạn năm tháng. Giây phút nắm thanh đao, thân thể Tô Minh cất bước hướng Từ Mã Tín thụt lùi. Vốn Từ Mã Tín cười to, nhưng giờ đã biến thành hoảng sợ. Bóng Tô Minh như cầu vồng, cầm cốt đao xé gió lao tới, chém một đao vào Từ Mã Tín. Đao chưa tới, thì tiếng xé gió sắc bén đã đến, như rạch phá không trung. Một vệt đen hình cung chớp động. Tô Minh cốt đao từ đỉnh đầu Tư Mã Tín xuyên thấu đầu y, xuyên qua thân hình, chém người y trở thành hai nửa. Tiếng nổ kinh thiên động địa, chém xuống, trong tiếng hét thê lương của Tư Mã Tín. Tô Minh ngẩng đầu lên, hắn cầm cốt đao đen trong tay, mái tóc đen bay bay, mắt sâu thẳm kỳ lạ, biểu tình lạnh lùng, tràn ngập sự yêu dị khó tả. Chỗ Tư Mã Tín, thân hình một nửa bên trái tách ra biến thành đen thui, cuối cùng thành chất lỏng đen, rơi xuống biển rộng bên dưới. Nửa còn lại bên rút lui, máu thịt bầy nhầy rơi vào trong biển. Mắt Tô Minh chợt lóe, cầm cốt đao lao về hướng biển rộng. Nhưng hắn mới tới gần mặt biển thì nguy hiểm hiện ra. Tô Minh không chút suy nghĩ chớp mắt biến mất, xuất hiện ngoài 100 mét. Hắn trông thấy vị trí trước đó mình ở, giờ vang tiếng nổ sụp xuống hết, biến thành vòng xoáy. Vòng xoáy xuất hiện khiến mặt biển cũng xoay tròn. Vị trí vòng xoáy biển rõ ràng là tay trái của man thần bị biển nhấn chìm. Tô Minh, giữa ngươi và ta, nếu không có kết thúc, thì Tư Mã Tín ta không cam lòng. Lấy man của ta dẫn huyết mạch thiêu đốt, phản tổ thành man thần đời thứ hai. Trong vòng xoáy mặt biển, truyền ra thanh âm ám ảnh của Tư Mã Tín. Thanh âm sau sóng biển, giống gầm chuyển tám hướng, làm chân mày của Tô Minh trao lại. Tư Mã Tín này khó giết, có thể nói là trong đời Tô Minh hiếm thấy. Đến lúc này rồi mà đối phương vẫn không chết, làm hắn khắc sâu hiểu về loại man chủng vô tâm. Hắn bỗng hiểu tại sao man thần đời thứ hai, rõ ràng chỉ có một nửa tu vi của man thần đời thứ nhất, nhưng khiến tiên tộc phát động nhiều cường giả chỉ vì giết y, phút cuối chia năm xẻ bảy thân thể y. Tất cả lý do, đương nhiên là vì năm đó, man thần đời thứ hai so với Tư Mã Tín bây giờ càng khó gặm, càng không giết được. Đối với kẻ địch thế này, bất cứ ai gặp đều sẽ phải cau lại mặt. Bây giờ Tư Mã Tín đã bị Tô Minh tổn thương nặng vô số lần. Nếu dựa theo sinh tử thì tính ra, hắn có thể nói rằng đã đủ giết chết y rất nhiều lần. Nhưng hôm nay đối phương vẫn tồn tại, mà trong vòng xoáy biển tỏa ra khí thế còn cường đại hơn trước một chút. Thanh âm kia vang vọng, mặt biển giống gầm xoay cuộn tròn. Tay trái của man thần rung mạnh một cái. Chỉ thấy trong lòng bàn tay, chỗ cốt đao rút ra khỏi tòa ánh sáng chói lòa. Trong ánh sáng xuất hiện thân hình Tư Mã Tín. Vẫn là bộ dạng kia, như là thân thể y chưa từng bị phân liệt vậy. Nhưng càng khô quắt, da bọc xương, mắt đỏ sậm, biểu tình cực kỳ hung dữ. Y không đứng, mà là đôi tay ấn lòng bàn tay man thần, ngẩng đầu chừng Tô Minh. Thân thể y trong ánh sáng chói mắt nhìn Tô Minh, miệng Tư Mã Tín phát ra tiếng kỳ lạ. Nhất hương đoạn hồn quyết, huyết mạch thiêu đốt. Tư Mã Tín ngửa đầu gầm lên, trong người y như đốt lửa cháy, cảm giác nóng bức hiện ra xung quanh. Cùng lúc đó, mặt mũi Tư Mã Tín nhanh chóng biến đổi, cánh tay man thần dưới thân y nhanh chóng héo rút. Nhìn tinh hoa nhiều như vậy bị Tư Mã Tín hút đi hết. Ở giữa không trung có tiếng gầm điên cuồng chậm rãi chuyển ra. Tiếng gào không phải của Tư Mã Tín, cũng không thuộc về Tô Minh. Nó bỗng xuất hiện như vốn có trong trời đất, chỉ có lúc đặc biệt người đặc biệt mới nghe thấy tiếng gào. Đó là tiếng gào không cam lòng chết đi, tràn ngập oán hận với tiên tộc của man thần đời thứ hai. Tiếng gầm vang vọng bốn phía, Tư Mã Tín cũng ngửa đầu giống. Tiếng giống và tiếng gầm của man thần đời thứ hai như dùng hợp thành một tần suất, khiến người nghe chia không rõ. Mắt Tô Minh chợt lóe nhào lại, tiến lên một bước, chớp mắt xuất hiện bên cạnh tay trái của man thần. Cốt đao vạch hình cung, đâm về hướng Tư Mã Tín. Giây phút Tô Minh tới gần, thân thể Tư Mã Tín bỗng phình ra, mái tóc kéo dài vô tận, máu thịt toàn thân di động, cơ thể biến vạm vỡ gấp mấy lần, thân cao đạt tới 3 mét. Trông y không còn là Tư Mã Tín mà đã biến thành người khác. Lực lượng điên cuồng bộc phát trong người y. Chân phải Tư Mã Tín dẫm mạnh vào tay trái của man thần, bay vọt lên, đánh một đấm vào cốt đao của Tô Minh. Nắm đấm này có lẽ không thuộc về Tư Mã Tín, vì bây giờ thần trí của y mơ hồ. Loại thiêu đốt huyết mạch, cưỡng ép đạt tới truyền thừa chân chính này, tùy theo lực lượng triển khai không phải y của bây giờ có thể nắm giữ. Miễn cưỡng thi triển, tổn thương rất lớn với y, chỉ có dùng sự sống bổ khuyết. Sự sống đó là của y dùng sinh mạng tế hiến, dùng sức sống của toàn bộ người man trùng đổi lấy, tất cả chỉ để giết Tô Minh. Nắm đấm đánh ra, tốc độ của Tư Mã Tín cực nhanh, thậm chí trong bàn tay man thần tồn tại tàn ảnh. Người thật đã tới trước mặt Tô Minh, còn người Tô Minh co rút, hắn cảm nhận uy nhiếp không thể hình dung từ trước mặt bỗng nhiên đến. Quần áo bay ra sau, toàn thân lông tơ dựng thẳng, nguy hiểm mãnh liệt bỗng bùng nổ. Tô Minh không kịp nghĩ nhiều, nâng lên cốt đao trong tay, chém xuống không khí trước mặt. Một tiếng nổ kinh thiên chớp mắt dấy lên, tiếng nổ vang vọng, tám hướng chấn động. Tô Minh cảm giác trước mắt chuyển đến lực phản chấn mạnh mẽ, từ cốt đao đảo ngược, dọc theo cánh tay lan toàn thân. Dưới lực phản chấn, Tô Minh có cảm giác núi cao 10 vạn đánh vào người. Hắn hộc ra bãi máu, liên tục lùi mấy trăm mét, biểu tình nghiêm túc mà nhìn chằm chằm. Chỉ thấy không trung hiện ra người Tư Mã Tín, nguyên cánh tay phải của y nổ tung. Máu thịt bầy nhầy, nhưng quái dị lại nhanh chóng hồi phục lại. Biểu tình y chết lặng, đôi mắt vô thần, nhưng có khí thế cường đại từ trong người khuếch tán ra. Đây là man thần huyết mạch thiêu đốt thuật, là từ truyền thừa man thần đời thứ hai, khiến sức chiến đấu chớp mắt tăng lên. Thuật kỳ lạ này rất giống với túc mệnh của Tô Minh. Loại thần thông này, năm đó man thần đời thứ hai thi triển, có thể khiến toàn man tộc sùng bái, khiến người tiên tộc rung động, khiến man thần đời thứ hai rời đi rồi, vẫn làm tiên tộc ký ức khắc sâu. Cũng là nguyên do y chết. Giờ Tư Mã Tín chết lặng, mắt vô thần nhìn Tô Minh, không chút biểu tình, nâng lên chân phải đi về hướng hắn. Bước chân đạp xuống, trời đất ầm vang, Tô Minh thụt lùi biến mất trong khoảnh khắc. Giây phút hắn biến mất, vị trí lúc trước hắn ở không khí sạn vỡ, hình thành vòng xoáy đen thật lớn quét tám hướng. Ngoài vòng xoáy, Tư Mã Tín bước đến nhìn phía xa Tô Minh hiện ra. Biểu tình Tô Minh khó xem, giờ Tư Mã Tín biến đổi, sức chiến đấu tăng vọt mới nãy, nắm đấm theo hắn thấy đủ lấn át man hồn đại viên mãn. Nếu Tô Minh có thể hóa thân thành túc mệnh thì còn đấu với y được một trận nữa. Nhưng y mới từ túc mệnh biến trở về, trong thời gian ngắn không cách nào dung nhập vào số mệnh. Như vậy thì đối mặt Tư Mã Tín, sức chiến đấu tăng vọt có chút nhức đầu. Mắt thấy Tư Mã Tín mặt không biểu tình, như không có linh hồn nhìn sang, chân phải nâng lên thì con ngươi Tư Mã Tín co rụt lại. Giờ bốn phương tám hướng tiếng gào không cam lòng, trong năm tháng của man thần đời thứ hai như ẩn như hiện. Xung quanh một mảnh hỗn độn, dưới đất biển giống gầm, bên trên băng tầng sụp xuống như muốn hoàn toàn nhấn chìm nơi đây. Giây phút mấu chốt, lòng Tô Minh máy động, khoảnh khắc Tư Mã Tín đạp chân xuống, vọt tới thì Tô Minh nâng tay phải lên, vỗ vào túi chữ vật. Lập tức trong tay hắn xuất hiện một đan dược hình tròn. Đan dược này chính là nạp thần dược. Dược này có thể thu thiên địa tàn hồn, nuốt vào có thể ngưng tụ bản thân, uy lực khó lường, có liên hệ rất lớn tới tàn hồn thu này. Nạp thần bát hoang, thương khung tàn niệm, hồn ảo ảnh, mọi thứ đều nạp được. Hai ngón tay kẹp nạp thần dược, đôi mắt Tô Minh lộ tia sáng kỳ lạ, miệng thì thầm tốc độ nhanh. Khoảnh khắc hắn thốt lời, nạp thần dược trong tay liền tỏa ra ánh sáng âm u, màu âm u như bóng mặt trời, khiến ánh sáng ảnh chiếu bốn phía. Phút chốc, băng tầng bên trên, biển dưới đất, sóng biển cuồn cuộn vọt tới đều bị ảnh chiếu trong ánh sáng âm u. Ánh sáng lượn lờ, cách Tô Minh hơn 10 mét, hiện ra thân hình Tư Mã Tín, nhìn bộ dạng như là bị ánh sáng âm u buộc ra. Giây phút y lộ ra thân thể, thì trong thế giới băng tầng biển rộng, tiếng man thần đời thứ hai gào thét, mãnh liệt tới cực độ. Rao! Từng tiếng gào vang vọng càng rõ ràng, trong phút chốc như vang bên tai, vang vọng bốn phía. Có từng ảo ảnh vệt đen xuất hiện trong không khí tám phương. Những ảo chỉ đen xuất hiện thì lao hướng nạp thần dược của Tô Minh. Trong vòng xoáy mặt biển bên dưới, tay trái của man thần sừng sững, giờ thì rung mạnh lên. Đây là lần đầu tiên nó bị người khác ngoài Tư Mã Tín lay động. Nên biết rằng, Tư Mã Tín vì cánh tay này, vì tu lại công pháp man thần đời thứ hai, nên mới có thể thông qua cánh tay đạt được truyền thừa man thần đời thứ hai. Người khác không có tạo hóa cơ duyên này, vì là lúc trước Tư Mã Tín tìm đến cánh tay cũng khó truyền thừa. Vậy nên bản thân Tô Minh không có khả năng đạt được truyền thừa này. Đặc biệt là Tư Mã Tín đã có được trước, tương đương với trên tay trái của man thần, để lại khắc ấn thuộc về hắn. Dưới tình huống như vậy, coi như Tô Minh dùng mảnh đá đen thay đổi hơi thở lửa gạt, mong có được truyền thừa cũng không thể. Nhưng nạp thần dược xuất hiện thì hoàn toàn thay đổi mọi thứ. Nạp thần dược có thể thu tất cả tàn hồn trong thiên địa, trong số tàn hồn, bao gồm cả man thần đời thứ hai. Tàn hồn man thần đời thứ hai, nếu không luôn tồn tại thì sẽ không có hàng loạt truyền thuyết về ở lúc đặc biệt, người đặc biệt cảm ứng được. Chỗ tay trái của man thần là nơi có tàn hồn nhiều nhất. Tại đây triển khai nạp thần dược, hút lấy chắc chắn là hồn của man thần đời thứ hai. Bây giờ, tay trái của man thần run rẩy, bên trong có nhiều khói đen bùng nổ, ở giữa không trung, thành sương mờ lao về hướng nạp thần dược của Tô Minh. Phút chốc nó dung nhập vào nạp thần dược, khiến dược run bùn bật, màu sắc tay đổi, hơi thở hồng hoang từ bên trong khuếch tán ra, dường như hóa thành vòng xoáy to lớn, bây giờ không ngừng hấp thu tất cả tàn hồn nơi đây. Tất cả nói thì chậm, nhưng từ khi Tô Minh lấy ra nạp thần dược tới giờ, hút tàn hồn tám phương chỉ mất có mấy giây. Mắt thấy nạp thần dược lượn lờ sương khói, có nhiều khói đen khuếch tán bao phủ cả tay phải của Tô Minh. Từng tiếng gào của man thần đời thứ hai nghe không giống phát ra từ bốn phía mà đến từ nạp thần dược trong tay Tô Minh. Mắt hắn chợt lóe, không chút do dự mà nuốt xong nạp thần dược. Khoảnh khắc hắn nuốt vào nạp thần dược, Từ Mã Tín bị buộc hiện hình lại lao đến, xuất hiện ở trước mặt hắn, biểu tình chết lặng, không chút biểu tình mà đánh ra nắm đấm. Tiếng nổ vang vọng, thân thể Tô Minh thụt lùi, liên tục rút lui 7 bước. Khi hắn thụt lùi thì Tư Mã Tín nhích động theo, nắm đấm lại lần nữa đánh ra. Tô Minh lùi bước đầu tiên, mắt trái chớp lấy ánh sáng âm u. Bước thứ hai lùi thì biểu tình bình tĩnh, mái tóc yêu dị kéo dài không ít. Giây phút hắn lùi ra bước thứ ba thì mắt phải lóe ánh sáng âm u như mắt trái. Ánh sáng âm u chớp lóe khiến người trông rất quái dị. Bước thứ tư, thứ năm, thứ sáu thụt lùi, người Tô Minh gầy hơn một chút. Trong ánh mắt sáng âm u càng mãnh liệt, tóc mỏng dài tới chân, trong người bùng phát ra lực lượng không thuộc về Tô Minh ở bước thụt lùi thứ bảy. Khoảnh khắc lực lượng bùng phát chính là lúc Tư Mã Tín tới gần, mắt thấy nắm đấm sắp đánh vào đầu Tô Minh, đôi mắt hắn chớp lóe ánh sáng âm u, hắn há mồm phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Tiếng giống phát ra, nắm đấm của Tư Mã Tín tới mạnh khựng lại, máu thịt lập tức tan vỡ trước tiếng gầm của Tô Minh, bao gồm thân thỉnh y như bị cuồng phong quét đi, vỡ ra từng tấc. Tư Mã Tín thụt lùi mạnh, giây phút lùi lại, biểu tình chết lặng của Tư Mã Tín biến đổi. Trong giây lát, y trợn to mắt lại, lộ ra vẻ hoảng sợ khó tin. Y thở hồng hộc, run rẩy, không thể tin tưởng nổi kinh khủng bởi vì Tô Minh. Man thần giống, đây là man thần giống, không thể nào, tuyệt đối là không thể. Giọng Tư Mã Tín lộ ra âm dung, đây đúng là man thần giống. Tô Minh đứng ở giữa không trung, nhìn Tư Mã Tín, đôi mắt chớp lóe ánh sáng âm u. Bây giờ thì thần trí y tỉnh táo, nhưng khống chế thân hình thì hơi khó khăn. Dường như có lực lượng gì đó ở ngoài người khống chế y, dựa vào ý chí đi chiến đấu. Lực lượng này đến từ nạp thần dược, đến từ thiên địa tàn hồn từ nạp thần dược. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo Chuyện Cầu Ma. Xin được cảm ơn các bạn ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được cảm ơn Thế Anh, Phước Hà, Nghĩa Nguyễn, Thị Huệ Lê, Nhung Lê Thị, Tấn Hương Dương, Thắng Nguyễn, Thế La, Lưu Hữu Sơn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy đăng ký, like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.